Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 73 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào biết được cái đoạn này rồi, mong là có thể bỏ qua giúp bác ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước. Thì ở cuối tập trước, Vương Vũ của chúng ta đã là nghiên cứu về cái sự chuyển đổi xuyên không qua lại giữa hai thế giới. Thì hắn cảm thấy là khi nào bản thân của mình gặp phải nguy hiểm có liên quan tới sống chết thì là mới có thể xuyên không được. Và cái lúc mà có cái vần mặt trời đỏ ở trên cao đó, ý mặt trời đỏ hay là mặt trăng đỏ gì đó Bách cũng không nhớ nữa, nhưng mà cũng phải có cái điều kiện đó nữa. Và tình huống hiện tại của Vương Vũ thì hắn đã là vào bên trong là Hy Nhĩ Đức rồi, đang tiến tới một cái nơi gọi là Hoàng Long Ngưu Nhạc Thành. Đây là một cái sòng bạc do người là Hoa Hạ mở. Muốn đến đây để mà hốt một mớ bạc, ăn tiền thiên hạ không ngon bằng ăn tiền của nhà mình, chắc là quan điểm như vậy. Rồi vậy tiếp theo ngày hôm nay câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên, chương 381, cướp bóc. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Rồi, chúng ta bắt đầu vào truyện. Vương Vũ vừa đi vừa dùng điện thoại tra thêm thông tin về Hoàng Long Ngưu Nhạc Thành, nhưng không có nhiều, chỉ nhắc đến cái việc nơi này là do một thương nhân người Hoa họ Vệ đầu tư mở, danh tiếng tại địa phương có vẻ là không tệ. Hắn sở dĩ chọn cái sòng bạc này thật ra là muốn xem cái vị thương nhân người Hoa này có quan hệ gì với Hoa Hạ hay là không, liệu có cách nào giúp hắn liên lạc được với các ban ngành quan trọng trong nước không. Hiện giờ hắn tuy đã trốn thoát khỏi Liên bang An Lê nhưng lại không dám dùng điện thoại để mà liên lạc với trong nước chút nào. Dù sao thì cục tình báo đặc biệt của Liên bang An Lê vốn là nổi tiếng toàn thế giới về khả năng giám sát thông tin liên lạc toàn cầu. Chỉ là giây trước hắn vừa thốt ra cái từ ngữ nhạy cảm bên trong điện thoại, giây sau đã có thể bị vệ tinh của Liên bang An Lê khóa chặt vị trí. Nói không chừng một cái chùm tia laser từ trên trời giáng xuống cũng sẽ ập đến ngay lập tức. Nhưng mà nếu có thể tìm được một cái người trung gian đáng tin cậy giúp hắn liên lạc được với trong nước thì tự nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, người có thể mở ra một cái sòng bạc ở cái nơi như là Hy Nhĩ Đức này chắc chắn cũng có chút thế lực, có thể làm được nhiều việc mà người thường không làm được rồi. Vương Vũ một bên suy nghĩ, một bên bước vào cái tòa nhà màu trắng của Hoàng Long Ngưu Nhạc Thành. Toàn bộ sòng bạc được chia làm 3 tầng hình vòng cung. Tầng 1 toàn là các bàn đánh bạc. Dù vẫn còn sớm nhưng đã có không ít con bạc tụ tập xung quanh một vài bàn, thỉnh thoảng lại vang lên những cái tiếng reo hò hoặc là chửi rủa ầm ĩ. Tầng 2 thì bày đầy các loại máy đánh bạc. Trước các máy này cũng có khá nhiều khách đang ngồi nhấc sàn. Tầng 3 thì là các loại phòng bao riêng biệt, chỉ những người có số tiền cược đạt đến cái mức nhất định mới là được vào. Hắn là phòng VIP bên trong truyền thuyết rồi. Vương Vũ giống như là nhiều người mới vào bên trong sòng bạc, lượn một vòng cả 3 tầng trước, cuối cùng mới quay lại cái tầng 1, rồi đứng xem một lúc trước mỗi bàn có cách chơi khác biệt nhau. Qua cái việc lắng nghe bọn họ nói chuyện, hắn mới phát hiện ra nhân viên chia bài ở sảnh tầng 1 tuy đều là người da vàng nhưng giọng điệu có chút kỳ quặc, không hoàn toàn là người Hoa Hạ, phần lớn là người đến từ các quốc gia da vàng khác. Điều này khiến cho hắn cau mày, gạt bỏ ý định lãng phí thời gian thăm dò cái vị thương nhân hộ vệ này. Không lâu sau, khi Vương Vũ đã hiểu rõ mọi cách chơi, hắn mới chọn một cái bàn chơi tài xỉu, ánh mắt tùy ý liếc qua cái hộp trong suốt đựng bài ở trên bàn. Loại bàn này được cho là có thể ngăn chặn mọi thiết bị nhìn xuyên thấu tiên tiến, thế nhưng dưới sự quét qua của thần thức cường đại, toàn bộ thứ tự lớn nhỏ của bộ bài đã hiện ra rõ mồn một trước mắt của Vương Vũ. Hắn mỉm cười, đem mười mấy bản anh tiền mặt cuối cùng còn lại trong tay mình đi đổi lấy tiền phỉnh, rồi trực tiếp đặt lên bàn cược. Kết quả không cần phải nói, Vương Vũ dễ dàng thắng được gấp đôi, sau đó lại đẩy toàn bộ số phỉnh thắng được lên trên. 2 giờ sau, Vương Vũ xách một cái túi vải đầy ắp tiền mặt bước ra khỏi Hoàng Long Ngưu Nhạc Thành. Hắn đi với tốc độ không nhanh không chậm, cố tình rẽ vào mấy con hẻm vắng vẻ. Khi vừa bước vào một con hẻm không một bóng người, hắn đột nhiên dừng bước lại, quay người thản nhiên nói: "Bám theo lâu như vậy rồi cuối cùng có quyết định xuất thủ sao?" Chỉ thấy tại đầu con hẻm, không biết từ lúc nào đã xuất hiện 2 cái tên nam tử cao to chặn kín đường lui của hắn ta. Cả 2 người này đều mặc áo khoác ngắn màu xám, tay lăm lăm một cái con dao găm sáng loáng. Một cái tên đầu trọc tướng mạo dữ tợn, một cái tên tóc săn màu nâu, trên mặt có một vết sẹo dài. 2 tên này vốn mặt không cảm xúc gì, nhưng khi nghe Vương Vũ nói vậy, trong mắt không khỏi là vằn lên một cái tia hung án. Tên đầu trọc còn lăm lăm con dao găm trong tay, trầm giọng nói: "Ném cái túi qua đây, không thì mất mạng nghe cô." Tên nam tử tóc săn còn lại thì không nói hai lời, sải bước đi tới. Một tay của hắn dùng dao găm chỉ vào Vương Vũ, tay kia thì vươn ra giật thẳng về phía túi vải đầy tiền, rõ ràng là muốn cướp giật. Bóp! Vương Vũ thậm chí còn không thèm liếc nhìn con dao đang chỉ vào mình, chỉ là nhấc chân lên một cái, đá thẳng một cước trúng ngay vào cái chỗ hiểm giữa 2 chân của tên tóc săn. Tên này á lên một tiếng, vội vứt con dao găm trong tay, 2 tay ôm lấy hạ bộ, quỳ rạp xuống đất, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn. "Muốn chết!" Tên đầu trâu còn lại thấy vậy gầm lên giận dữ, cũng cầm dao găm để mà lao lên. Chưa kịp tới gần, con dao găm đã hóa thành một cái vệt sáng lạnh, đâm thẳng vào cổ họng của Vương Vũ. Rõ ràng vừa xuất thủ đã là muốn đoạt mạng rồi. Vương Vũ thấy thế, hai mắt híp lại, cánh tay cử động. Phục một tiếng, túi vải đầy tiền vừa hay lại xuất hiện ngay trước mặt của hắn ta. Con dao găm cắm phập vào trong túi. Tên đầu trọc kia kinh ngạc, không kịp rút dao ra, cánh tay còn lại đã là vung lên, nắm đấm to đùng, đấm thẳng về phía thái dược của Vương Vũ. Thế nhưng mà Vương Vũ dường như đã sớm đoán được, đầu chỉ hơi nghiêng đi để cho nắm đấm sượt qua. Hắn lại nhấc chân lên tung thêm một cước nữa, tuy là tốc độ không nhanh nhưng lại đá trúng ngay bụng dưới của cái tên đầu trọc, đạp cho hắn lảo đảo 2 bước lui về sau. Không đợi cho tên đầu trọc này đứng vững, Vương Vũ đã rút con dao răm trên túi tiền ra, cổ tay lắc nhẹ, một cái vệt sáng lạnh lóe lên, nửa con dao găm đã cắm sâu vào cổ họng của tên đầu trọc. Hắn chỉ kịp phát ra mấy cái tiếng ư ư, rồi ôm lấy cổ ngã vật xuống đất, máu tươi ứa ra ngoài. Tên nam tử tóc săn bên kia vốn là còn đang rên rỉ, thấy cảnh này thì sợ hãi tới tột độ, dường như cũng đã quên cả đau đớn ở hạ bộ, vội vàng lồm cồm bò về phía con dao găm đã bị mình vứt ra trên đất. Nhưng mà bóp một tiếng, một cái bàn chân đột nhiên xuất hiện, đá văng con dao găm đi trước một bước. Tên tóc săn cứng đờ người tại chỗ, hắn gắng gượng ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp một cái đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, như cười mà không phải cười, chính là Vương Vũ. Lần này hắn tuy không dùng tới âm khí, nhưng chỉ bằng thần thức mạnh mẽ trâu bò và ý thức chiến đấu đã được rèn giũa tại tu tiên giới, việc xử lý 2 cái người thường khỏe mạnh hơn một chút dĩ nhiên là không thành vấn đề. Hiểu lầm à, chúng ta là người của gia tộc Mèo. Không có ý. Tên tóc săn lắp ba lắp bắp giải thích nói, tim như là chìm vào đáy cốc rồi. Đến nước này sao hắn còn không biết là chính mình đã vớ phải thứ dữ rồi, rõ ràng là đụng phải một cái kẻ liều mạng giết người không chớp mắt mà. Người có biết tại bên trong thành phố Tây Thiết này chỗ nào làm được một cái bộ giấy tờ thân phận đầy đủ không hả? Là cái loại giấy tờ thật á. Vương Vũ thản nhiên ngắt lời cầu xin tha mạng của cái tên tóc săn. Ê, biết, tôi đương nhiên biết rồi, à, tôi có thể dẫn ngài đi ngay. Tên tóc săn như là vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng gật đầu lia lịa. Tốt, vậy dẫn đường đi. Vương Vũ nói xong vẫy tay về phía con dao găm. Vút, con dao găm bay ngược trở về, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Dị năng giả. Tên tóc săn chứng kiến cảnh này không khỏi kinh hãi mà thốt lên, hai mắt trợn tròn. Đi thôi, con muốn ta dìu ngươi đi sau. Vương Vũ liền thuận tay nhấc con dao găm ra sau hông, dùng áo tròn che lại, bình thản nói thêm một câu. Ê, không dám, tôi dẫn tiên sinh đi ngay. Tên tóc săn vội vàng bò dậy, gật đầu khom lưng nói, không còn một chút ý nghĩ phản kháng nào nữa. Sau đó, Hai người một trước một sau đi ra khỏi con hẻm. Nhưng mà ngay khoảnh khắc vừa rời khỏi đầu hẻm, Vương Vũ đã búng tay về phía sau, một cái đoàn hỏa diễm bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống thi thể của cái tên đầu trọc. Phùng một tiếng, hỏa diễm dữ dội bùng lên, bọc lấy thi thể, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi thành một cái đống tro tàn. Chỉ có con dao găm trên thi thể là bị nung chảy thành một cái vũng nước thép đen xì, không còn nhìn ra hình thù ban đầu nữa rồi. Tên tóc xanh dường như cảm nhận được cái chuyện gì đang xảy ra trong con hẻm, nhưng hắn tuyệt đối không dám quay đầu lại, chỉ sợ sẽ gây ra hiểu lầm gì với cái tên ác tay tinh phía sau. Lúc này hắn chỉ dám ngoan ngoãn mà dẫn đường, còn không dám đi quá nhanh. Một bên khác, tại tầng 3 của sòng bạc Hoàng Long, ở bên trong một căn phòng bí mật khổng lồ chứa đầy các loại màn hình giám sát, một cái nam tử da vàng trạc 40 tuổi đang nhìn chăm chăm vào một cái màn hình theo dõi. Trên đó có một nhóm khách săn người Hoa đang say sưa đỏ đen, khóe miệng của hắn thoáng hiện lên một cái nụ cười dữ cợt. Thông báo cho nhân viên chia bài ở phòng VIP đặc biệt số 3, mười ván đầu đừng dùng thủ đoạn đặc biệt, cứ cho khách nếm một chút đồ ngọt đã, sau đó hẳn thụ lưới giết cá nha. Nam tử da vàng bình tĩnh ra lệnh bằng cái tiếng của Liên bang Anh. Dân, vậy tiên sinh. Buổi chiều lúc kiểm tra máy đánh bạc ở tầng 2, tiện tay điều chỉnh tỷ lệ trả thưởng xuống thấp 5 điểm đi, sáng nay nhả ra hơi nhiều rồi. Ngoài ra, để ý cho tôi mấy vị khách ở bàn số 18, tầng 1. Mấy người này trông có vẻ ra tay hào phóng, và thế chắc cũng không tầm thường. Cử một nhân viên chăm sóc khách hàng qua đó đi, mời bọn họ lên phòng VIP chơi. Tên nam tử trung niên lướt mắt qua các màn hình giám sát khác, tiếp tục ra lệnh. Thỉnh thoảng lại có người vâng dạ, rồi dùng điện thoại truyền mệnh lệnh xuống dưới. Ồ, phải rồi, vậy tiên sinh, cách đây không lâu, hai cái cả coi bãi của gia tộc Mayo, sau khi thấy một cái vị khách ở sảnh tầng 1 đổi hơn 30 vạn bản Anh tiền mặt, đã lẳng lặng bám theo rồi. Một cái người mặc đồ giống quản lý do dự một lúc rồi nhỏ giọng báo cáo. Hả? Chuyện xảy ra lúc nào? Không biết là khách vừa thắng tiền mà xảy ra chuyện ngay, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của Hoàng Long Ngưu Lạc Thành à. Vị khách này thắng bằng cách nào? Có gian lận không? Là khách của phòng VIP à? Vệ tiên sinh nghe vậy không khỏi bực bội. Vậy tiên sinh, chuyện này xảy ra trước khi ngài tới. Vị khách đó chỉ chơi ở bàn thường bên dưới thôi. Tôi đã xem lại video giám sát rồi, chắc là không có gian lận, chỉ là vận khí tốt, đặt trúng mấy cái ván lớn ở vài bàn, lại còn thắng liên tiếp mấy vòng, nên mới thắng được tới 30 vạn. Tên quản lý vội vàng giải thích nói. 30 vạn cũng không tính là nhiều, khách chơi bàn thường thì còn đỡ đi, chứ nếu là khách lớn của phòng VIP mà xảy ra chuyện, thì ngay cả gia tộc Mayo cũng phải cho tôi một lời giải thích. Dù sao thì lợi nhuận của cái sòng bạc này, bọn họ cũng chiếm phần lớn rồi. Với lại là hai đứa nào dám bám theo ra ngoài, bảo một chút cút ngay, sau này không cần đến sòng bạc cô bảy nữa. Vệ tiên sinh khẽ thở phào một cái, rồi lại nói một cách hung tợn. Vệ tiên sinh là hai thằng nít nói và xin xẻo nha. Nhưng mà hai thằng này đến giờ vẫn chưa quay lại, không lẽ nào ôm tiền bỏ trốn rồi chứ hả? Tên quản lý ngập ngừng một lát rồi đáp. 30 vạn thì chưa tới mức đó đâu, 300 vạn thì còn tạm kìa. Hai thằng này thì chỉ là cái đám du côn tép riêu núp bóng gia tộc Mayo, nhưng cũng không đến nỗi vì chút tiền này mà bỏ trốn đâu. Chắc là cướp được tiền rồi, đang xỏ ở đâu đó. Đợi chúng nó quay lại bãi, lập tức báo cho chúng nó cút mẹ đi. Tôi sẽ nói một tiếng với bên gia tộc Mayo. Vệ tiên sinh lạnh lùng nói. Được, vậy tôi biết rồi. Tên quản lý cúi đầu vâng dạ. Một bên khác, Vương Vũ đi theo tên nam tử tóc xăng mặt sẹo tên là Shin kia, băng qua liên tiếp mấy con phố, dần dần cũng rời xa cái khu phố chính sầm uất náo nhiệt của trung tâm thành phố, đi vào một vài khu dân cư trông có vẻ cũ nát và tồi tàn. Trên đường cũng là xuất hiện nhiều người dân địa phương với cái lối ăn mặc rõ ràng là không đứng đắn. Nam tử thì kể trần khoai tay, phụ nữ thì son phấn lè lẹt, uốn éo lẳng lơ. Thỉnh thoảng còn có vài kẻ xăm trổ đầy mình còn vẫy tay chào tên tóc xăng và dùng ánh mắt tò mò xăm soi Vương Vũ đang đi theo sau. Điều này khiến cho tên tóc xăng cũng bình tĩnh lại được một chút, còn người bất giác bắt đầu đảo lia lịa. Nhưng đúng lúc này, thanh âm thản nhiên của Vương Vũ từ phía sau vọt tới. Nếu định gọi người thì cứ thử xem người gọi nhanh hơn hay là chết nhanh hơn. Lời nói này vừa lọt vào tai, vết sẹo trên mặt của tên nam tử kia cũng phải trắng bệch ra. Hắn vội vàng lý nhà lý nhí luôn miệng. Không dám đâu. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tìm được người làm giấy tờ, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Nhưng nếu giữa chừng xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ giết người đầu tiên. Thanh âm của Vương Vũ tuy là không lớn, nhưng lại chất chứa một cái sự tàn nhẫn không nói nên lời. Tên tóc săn rùng mình một cái, không dám có bất kỳ suy nghĩ khác nào nữa. Người nói chuyện bằng cái giọng điệu này, hắn đã từng nghe qua một lần. Nhưng người đó là một tên sát thủ chuyên nghiệp được gia tộc Mayo nuôi dưỡng. Nghe nói trên tay đã dính đầy máu tươi của mấy chục mạng người, có thể nói là giết người không chớp mắt. Đi thêm một lát nữa, hai người đến một cái nơi trông giống như là quán bar nho nhỏ. Ngoài cửa quán bar còn có mấy cái tên nam tử bản địa vai u thịt bắp đang đứng tán gẫu cái gì đó. Tên tóc săn chào hỏi mấy cái người đó một tiếng rồi định dẫn Vương Vũ đi vào bên trong, cũng không có ai tiến lên ngăn cản. Sảnh chính của quán bar này không lớn, trong chỉ có thể chứa được chừng hơn 100 người. Ngoài một cái quầy bar thì cái thứ bắt mắt nhất chính là cái sân khấu múa cột hình tròn ở trung tâm. Hơn nữa nơi này rất là vắng vẻ, chỉ có mấy người, dường như vẫn chưa đến giờ mở cửa. Vương Vũ quét mắt nhìn cái sảnh một lượt, thản nhiên hỏi: chắc chắn là ở đây làm được giấy tờ sao? Tiên sinh ngài yên tâm, mà đừng thấy nơi này không bắt mắt, nhưng mà ông chủ ở đây có kênh đặc biệt, cả cái thành phố Westinron này chắc chắn cũng chỉ có ông ta là làm được giấy tờ thân phận thật thôi. Chỉ là giá cả hơi chán chút nha. Tên tóc săn vội vàng giải thích nói: chỉ cần có giấy tờ là được, tiền bạc không thành vấn đề, đắt một chút cũng không sao. Vương Vũ bình tĩnh nói, ra hiệu cho tên tóc săn tiếp tục dẫn đường. Tên tóc săn lúc này dẫn Vương Vũ đi thẳng đến một bên của quán bar, về phía một cái cánh cửa sắt trông có vẻ dày cộp. Cộc cộc cộc. Sau ba hồi gõ cửa có tiết tấu, một cái ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt được kéo ra, để lộ ra một cái đôi mắt đầy cảnh giác. Người bên trong liếc nhìn cái tên tóc săn đang đứng trước cửa một cái, rồi mới hơi thả lỏng, hỏi: là ngươi sao, có chuyện gì? Tôi dẫn một vị khách hàng đến cho ông chủ các anh nè. Anh ấy cần một bộ giấy tờ đầy đủ. Tên tóc săn nặng ra một cái nụ cười còn khó coi hơn là khóc, lên tiếng nói. Hắn né người sang, để lộ ra Vương Vũ ở phía sau lưng. Đôi mắt sau ô cửa sổ liếc nhanh qua Vương Vũ, lại nhìn cái túi vải nặng trĩu ở trên tay của hắn ta, rồi mới đáp một tiếng: đợi chút nha. Ngay sau đó ô cửa sổ bị kéo sập lại, cánh cửa sắt len két một tiếng rồi mới từ từ mở ra. Một thanh niên bước ra ngoài, vóc người không cao nhưng toàn thân là cơ bắp cuồn cuộn. Điều khiến cho Vương Vũ có chút bất ngờ là tên thanh niên tóc đen da vàng lại là một cái người da vàng. Hắn mặc một cái bộ đồ ngắn, bên hông còn dắt một cái con dao găm có vỏ, trông vô cùng là bậm trợn. Ông chủ vừa mới dậy đang tiếp khách, hai người có thể vào trong đợi một lát. Tên thanh niên khoanh hai tay trước ngực, nghiêng người nhường lối vào cửa sắt. Không thành vấn đề. Vương Vũ đáp không một chút do dự, sải bước đi vào cánh cửa sắt đầu tiên. Tên tóc săn ngập ngừng một lát, cũng chỉ đành cẩn thận lẻo đẻo theo sau. Tên thanh niên bậm trợn lại đóng sập cửa sắt, tiện tay dùng một cái thanh sắt chống ngang cửa, rồi cũng quay người đi vào trong. Sau khi đi qua một cái hành lang dài chừng 4-5 mét, một căn phòng nho nhỏ chừng 10 mét vuông xuất hiện trước mắt. Có một cái hành lang khác dẫn vào sâu hơn. Mà trong căn phòng nhỏ này, ngoài hai cái ghế và một cái sofa làm bằng da thì không có bất kỳ cái vật gì khác. Tên thanh niên bậm trợn đã chặn ở lối vào hành lang bên kia từ trước, khoanh tay đứng ở đó. Vương Vũ mỉm cười, tỏ vẻ tùy ý ngồi xuống sofa. Tên tóc săn thì cứ lắm la lắm lét đứng bên cạnh, một bộ dạng co ro cúm rúm. Tên thanh niên bậm trợn có hơi nghi hoặc, liếc nhìn tên tóc săn hai cái. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên ầm một tiếng, một cái tiếng nổ cực lớn vang lên từ sâu trong hành lang bên kia. Tên thanh niên bậm trợn giật nảy cả mình, không thèm suy nghĩ mà quay phát người lại gặp mình xuống. Hai tay hai chân lại có thể cùng lúc chạm đất. Sau đó hắn lao vọt vào sâu bên trong hành lang giống như là một cái con mãnh thú. Vương Vũ chứng kiến cảnh này, con ngươi cũng hơi co rụt lại rồi. Hắn nhìn thấy rất rõ động tác vọt ra vừa rồi của cái tên thanh niên bậm trợn, rõ ràng chính là một thái lang bôn trong tứ thú đồ. Bộ công pháp này sau khi hắn tự tu tiên giới mang về Lâm Tinh, chỉ truyền thụ bộ công pháp luyện thể này cho nhân viên bên trong căn cứ, sau nó có thể xuất hiện ở một cái quốc gia tận nửa vòng bán cầu thế kia, lại còn xuất hiện trên người một cái thanh niên trông như là người Hoa thế này. Lẽ nào cái tên thanh niên bậm trợn này có quan hệ gì đó với bên phía Hoa Hạ, hay là tình báo của căn cứ Hoa Hạ đã là bị rò rỉ, khiến cho bộ công pháp luyện thể này bị lưu truyền ra bên ngoài? Tâm niệm của Vương Vũ quay cuồng, trong nháy mắt nảy ra mấy cái loại phỏng đoán. Thần thức của hắn còn đi trước một bước, quét về phía phát ra tiếng nổ. Giây sau, sắc mặt của hắn trầm xuống, đứng dậy đi về phía sâu bên trong hành lang. Theo sát đi, dám chạy ta giết ngươi ngay lập tức nha. Một cái giọng nói lạnh lùng truyền vào tai cái tên nam tử tóc xăng đang đứng ngay tại chỗ. Mặt của hắn lộ ra cái vẻ do dự, quýu dụm một chút, đành phải kiên trì đi theo. Đi được chừng mười mấy mét, sau một cánh cửa sắt khác đang mở toang là một căn phòng. Từ bên trong đang vọng ra cái tiếng đánh nhau dữ dội và cái tiếng gầm lên giận dữ của cái tên thanh niên bậm trận. Vương Vũ bước mấy bước đã vào trong phòng. Đây là một cái sảnh lớn chừng 40 mét vuông. Tại khu vực trống trải ở giữa sảnh, tên thanh niên bậm trận đã rút ra cái con dao găm bên hông. Hắn vừa liên tục di chuyển, vừa múa tích cái vũ khí trong tay bốn phía, không dám dừng lại chút nào. Thế nhưng, xung quanh lại là trống hờ trống hắt, làm gì có bóng người nào. Cái tên thanh niên bậm trận này dường như đang chém vào không khí. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho tên nam tử tóc xăng đi vào sau Vương Vũ phải là trợn mắt há hốc mồm, tưởng rằng cái thằng này bị điên. Vương Vũ lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn về một cái vị trí cách tên thanh niên không xa. Dưới sự bao phủ của thần thức cường đại, chỗ đó rõ ràng đang có một đạo thân ảnh mờ ảo. Thân hình béo trục béo tròn, hắn xách một cái vật gì đó dài dài, đang từ từ vòng ra sau lưng của tên thanh niên bậm trận mà không gây ra một cái tiếng động nào. Hai người cẩn thận một chút, ở đây có một tên biết tàng hình, hắn giết ông chủ rồi còn cho nổ tung cát sắt nữa. Tên thanh niên bậm trận vừa thấy hai người bước vào lập tức la lên nhắc nhở. Ý là dị năng giả sao? Tên nam tử tóc xăng nghe vậy giật nảy cả mình, vội vàng lui lại hai bước, hoảng hốt mà hỏi. Ai mà biết, ta vừa mới vào đã thấy ông chủ chết ngắt rồi, tên này đang cho nổ cát sắt, nhốn một cái lại là biến mất tiêu. Tên thanh niên bậm trận gầm gừ, vừa dứt lời con dao găm trong tay đã đột ngột chém về phía sau. Một cái tiếng keng giòn tan vang lên, một cái gậy màu trắng đột ngột xuất hiện, bị con dao găm hất văng ra. Cái gậy nhẹ đi một lát rồi lại biến mất vào bên trong không khí. Tên thanh niên bậm trận múa dao găm lia lịa xung quanh, nhưng tất cả đều chém vào khoảng không, khiến cho vẻ mặt của hắn cực kỳ là khó coi. Có chút thú vị nha. Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhìn như là đang dán vào cái tên thanh niên bậm trận, nhưng lại đột ngột nhấc chân đá mạnh trúng cái thứ gì đó. Bịch một tiếng, kèm theo một cái tiếng rên hừ hừ, một cái thân hình béo trục béo tròn xách cây gậy màu trắng đột ngột hiện ra ở phía trước, lảo đảo lùi lại mấy bước. Cái tên tàng hình vậy mà lại đổi mục tiêu, lặng lẽ mò đến gần Vương Vũ. Nào ngờ lại bị hắn tung một cước bất ngờ, vừa đá văng cái tên này ra, vừa khiến cho hắn hiện nguyên hình. Tên thanh niên bậm trợn hai mắt sáng rực lên, không thèm suy nghĩ mà gặp người xuống. Hai chân đạp mạnh một cái, cả tứ chi đều vọt lên không trung, hệt như là một cái con sói dữ bổ nhào. Đè nghiến mục tiêu xuống đất, con dao găm cũng là kề thẳng lên cổ của đối phương rồi. Cái tên tàng hình thì nằm dưới đất cứng đờ, không dám động đậy. Vương Vũ lúc này mới là bước tới, liếc nhìn cái tên nam tử đang nằm trên đất. Chỉ thấy cái thằng mập béo tàng hình này là một cái tên trung niên bụng phệ, đầu đội cái mũ phớt màu trắng. Mình mặc lễ phục trắng, cây gậy ngắn màu trắng kia hóa ra chính là một cái cây gậy ba toan. Tên đàn ông tóc xanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng là cẩn thận dè dặt bước lại gần. Mày là ai hả? Tại sao giết ông chủ tao? Tên thanh niên bậm trợn siết chặt dao găm, trừng mắt nhìn cái tên nam tử bụng phệ, hung tợn mà hỏi. Anh bạn ơi, ông chủ của cậu nợ nần không trả, có người muốn lấy mạng ra đền, tôi cũng chỉ là cầm tiền làm việc thôi. Tên nam tử bụng phệ cố nặn ra một cái nụ cười, đáp. Nội lẩu với gia sản của ông chủ tao mà còn thiếu tiền người khác hả? Chỉ có người khác thiếu tiền ông ấy mà thôi. Hung quang trong mắt của cái tên thanh niên bậm trận lé lên, con dao găm trong tay ấn xuống thêm một chút. Một cái vệt máu tươi lúc này đã rỉ ra từ cổ của cái tên nam tử bụng phệ. Hay dạ, bình tĩnh, tôi chỉ nói là nợ chứ đâu có nói là nợ tiền. Ông chủ của cậu lén lút nuốt một cái món đồ rất quan trọng, lại còn không chịu trả lại cho chủ cũ. Đây là tự chuốc lấy rồi. Nhưng ông chủ của cậu chết rồi, cậu và ta đều là người cầm tiền làm việc, không cần thiết phải liều mạng một mất một còn, đúng không hả? Ê, nếu cậu chịu tha cho ta, ta lập tức chuyển cho cậu 1 triệu bán anh, coi như là tiền chuộc mạng. Dù máu tươi tuôn ra đã nhuộm đỏ cổ áo, tên nam tử bụng phệ vẫn là bình thản trả lời. Mày nói thật chứ hả? Tên thanh niên bậm trợn nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Dĩ nhiên là thật rồi, cậu cũng thấy rồi, với năng lực của tôi, muốn kiếm tiền thì không tốn sức lắm đâu. Tên nam tử bụng phệ vội vàng cam đoan. Nam tử tóc xăng bên cạnh nghe vậy không khỏi nuốt nước bọt, mặt lộ ra cái vẻ ghen tị. Mà lúc này ánh mắt của Vương Vũ lại nhìn về một cái mảng tường vừa bị nổ tung trong phòng. Chỗ đó lộ ra nửa cái két sắt màu bạc sáng loáng. Cánh cửa két sắt đóng chặt, dù có một mảng cháy đen nhưng trong vẫn còn nguyên vẹn. Trên mặt đất ở cạnh bức tường có một cổ thi thể cháy đen thui đang nằm ở đó, hẳn là ông chủ trong miệng của thanh niên bậm trợn. Nhưng khi thần thức của Vương Vũ quét vào bên trong két sắt, mọi thứ bên trong lại là mờ nhòe. Thần thức chi lực của hắn vậy mà lại bị cưỡng ép làm cho suy yếu đi. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút hứng thú rồi. Ê, người anh em thấy sao? Tôi khống chế được tên này, anh cũng giúp sức không nhỏ đâu. Tên thanh niên bậm trợn đột nhiên quay đầu, hỏi Vương Vũ. Thì cậu xử lý đi, tôi chỉ đến đây tìm ông chủ của cậu để mua giấy tờ thật. Bây giờ ông ta ngẫm rồi, tự nhiên cũng không liên quan gì tới tôi à. Vương Vũ thản nhiên đáp một câu, rồi đi thẳng về phía két sắt lòi ra một nửa. Tên nam tử tóc săn vội biết ý cũng là lẻo đẻo theo sau. Được rồi mày, chuyển cho tao ngay lập tức 1 triệu về tài khoản của tao, tao thả mày đi. Con dao trong tay của tên thanh niên bậm trợn di chuyển từ cây trên cổ, lại là chuyển sang dí vào chỗ thằng đệ của nam tử bụng phệ, để cho nam tử bụng phệ này từ từ đứng dậy. Sau đó hắn mới móc điện thoại trong túi ra, mở sẵn thông tin tài khoản ngân hàng ở bên trên màn hình, giơ cho nam tử bụng phệ xem. Nam tử bụng phệ không chút chần chừ cũng móc điện thoại từ trong túi ra, bấm lạch cạch một hồi rồi nói với thanh niên bậm trợn. Xong rồi đó. Thanh niên bậm trợn chỉ là hừ một tiếng, không có thả tên này ra ngay. Hắn cúi xuống xem tin nhắn vừa nhận được bên trên điện thoại. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, sắc mặt mới là giãn ra, rút cái con dao găm ra khỏi bụng của thằng bụng phệ. Nam tử bụng phệ lại chỉ là cười xòa, kéo lại cái bộ lễ phục trên người, rồi quay sang nhìn về phía Vương Vũ, hỏi với vẻ vừa kinh ngạc vừa mang theo nghi ngờ. À, ngài đi làm thế nào mà nhìn thấu được tàn hình chi thực của ta vậy? Lẽ nào ngài cũng là một cái dị năng giả sao? Người có thể tàn hình phần lớn là nhờ vào sức mạnh của cái bộ quần áo này, đúng hay không? Vương Vũ lúc này vẫn là đang nhìn chằm chằm két sắt, giọng nói vang ra nhưng không có quay đầu lại. Lúc trước dưới cái sự quét ngang của thần thức cường đại, cái bộ lễ phục trên người của nam tử bụng phệ trông như là một bộ quần áo bình thường, nhưng trên thực tế bên trong lại chứa đầy những cái linh kiện điện tử chi chít và một vài sợi tơ tinh thể mảnh quái. Người biết chiếc áo tàng hình bạch âu này, lẽ nào người cũng đến từ Pháp Lan sao? Nam tử bụng phệ nghe vậy giật mình, lại càng thêm kinh ngạc. Áo tàng hình? Thanh niên bậm trợn và nam tử tóc săn nghe thấy bất giác nhìn chằm chằm vào cái bộ lễ phục màu trắng trên người của cái tên bụng phệ, vẻ mặt lộ rõ cái vẻ kinh ngạc. Không phải, ta tới từ nước khác nha. Vương Vũ thản nhiên đáp một câu, rồi đặt hai tay lên trên cái két sắt, không hề động đậy. Vô ích thôi, cái két sắt này là cái mẫu mới nhất của công ty Hắc Thạch, chỉ có võng mạc còn hoạt tính của chủ nhân ban đầu và thanh âm đã được xử lý biến âm đặc biệt mới có thể mở được. Lúc trước ta đã dùng cái loại thuốc nổ mini chuyên dụng, vậy mà cũng không thể phá tung nó được. Có thể thấy vật liệu dùng để làm nó cứng rắn tới cái mức nào rồi. Nam tử bụng phệ nhặt được cái gậy ba tô màu trắng lên, lại là bước tới chậm rãi mà nói. Cái sắt này đúng là ông chủ mới mùa năm nay, thậm chí ông chủ còn cho mời mấy cái tay thần thâu nổi tiếng nhất trong thành đến thử mở rồi, kết quả không ai thành công đâu. Thanh niên bậm trợn khoanh tay đứng bên cạnh cũng là thuận miệng nói, dường như là cũng rất hứng thú với những thứ bên trong cát. Vương Vũ lại là phớt lờ lời của hai người này, chỉ thấy khi một tia thần niệm của hắn khẽ kết nối với cái lá ngân phù trong thức hải, hai lòng bàn tay liền đột nhiên bốc lên hai cái đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa đỏ rực càng lúc càng vượng, gần như là bọc lấy toàn bộ hai cái tay của hắn rồi. Hả? Năng lực hỏa diễm sao? Tên nam tử bụng phệ chứng kiến cảnh này bất giác thốt lên kinh hãi. Thanh niên bậm trợn sắc mặt cũng là ngưng trọng. Còn nam tử tóc săn thì chớp chớp mắt, mặt đầy một cái vẻ hoài nghi, dù sao thì hắn cũng đã tận mắt thấy năng lực điều khiển dao găm của Vương Vũ trước đó. Mà ngay tức thì một cái cảnh tượng khiến cho cả ba càng thêm chấn động lập tức xảy ra. Cánh cửa két sắt vốn tưởng như là dày cộm không gì phá nổi, ở ngay vị trí hai lòng bàn tay của Vương Vũ áp vào lại nhanh chóng đỏ rực lên, rồi bắt đầu tan chảy từng chút một. Chỉ trong nháy mắt này, một cái lỗ thủng lớn đã là xuất hiện rồi. Vương Vũ vậy mà chỉ dựa vào huỳnh hỏa chi thực gia trì trên lòng bàn tay đã là thiêu cháy xuyên thủng được cái mẫu két sắt tối tân nhất này. Ê, không thể nào, đây là năng lực hỏa diễm gì vậy trời? Vật liệu của mẫu két sắt tối tân này tuyệt đối có thể chịu được nhiệt độ cao mấy ngàn độ ạ. Nam tử bụng phệ lại lần nữa thất thanh, vẻ mặt tràn ngập một cái sự khó có thể tin. Hai người còn lại cũng là trợn mắt há hốc mồm. Vương Vũ thì rụt tay lại, hỏa diễm bao bọc trên bề mặt lập tức là tắt ngấm đi. Hắn nhìn lại hai bàn tay của mình, hoàn toàn không bị tổn hại, dường như không chịu một chút ảnh hưởng nào. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này không khỏi lé lên một cái. Có một điểm cổ quái à, tại lâm tinh này, uy lực của pháp thuật hỏa diễm thi triển ra dường như không bị suy yếu quá nhiều. Không, xét từ một cái mức độ tiêu hao pháp lực và cái sự trôi chảy khi thi triển, dường như uy lực của hỏa diễm còn mạnh hơn một hai phần. Ngược lại, những pháp thuật như là huyễn hình chi thuật, thổ độ chi thuật mà hắn đã dùng trước đó, uy lực đúng là đã bị suy yếu đi rất nhiều khi ở lâm tinh. Trong lúc Vương Vũ đang âm thầm tính toán, hắn cũng đã nhìn rõ mồn một những thứ bên trong các sắt rồi. Ngoài mười mấy cọc tiền giấy dày cộm và mấy thỏi vàng to bằng ngón tay, thì toàn bộ bên trong đều là một đống giấy tờ tùy thân, gần như là chất đầy quá nửa các sắt. Ngoài ra, tại trong góc của các còn đặt một cái hộp nhỏ màu trắng nhặt. À, đây là... Nam tử bụng phệ vừa nhìn thấy cái hộp màu trắng, sắc mặt lập tức có chút biến đổi. Sao vậy? Thứ này chính là mục tiêu mà ngươi muốn cho nổ tung các sắt để lấy sao? Vương Vũ liếc cái tên nam tử bụng phệ, đưa tay lấy cái hộp màu trắng ra khỏi két. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay vừa chạm vào cái hộp, tim của hắn bỗng là giật bắn lên. Cái hộp này lạnh như băng, nhưng mà đối với hắn, người đã từng mân mê vô số linh cốt, chỉ dựa vào xúc giác cũng có thể lập tức nhận ra cái hộp này được làm từ một cái loại xương cốt nào đó. Từ trong hộp còn mơ hồ truyền đến một cái loại năng lượng kỳ quái, không phải là pháp lực, càng không giống là âm khí chi lực, mà tựa như là một cái loại năng lượng còn hỗn loạn hơn cả âm khí. Nếu tôi không lầm, đây hẳn là món đồ quan trọng đã bị lén nút mất kìa. Nếu ngài chịu giao nó cho tôi, thì chủ nhân ban đầu của món đồ này có lẽ sẽ chi ra một khoản tiền cực lớn để mà trao đổi nó. Cái giá tuyệt đối sẽ khiến cho ngài hài lòng nha. Nam tử bụng phải nhìn chăm chăm vào cái hộp xương màu trắng, chậm rãi nói. Vương Vũ nghe vậy, liếc nhìn nam tử bụng phệ. Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy ánh mắt của đối phương khi nhìn cái hộp xương dường như là ẩn chứa một cái sự kiên kỵ nào đó rồi. Bên trong rốt cuộc là cái gì hả? Vương Vũ lúc này hỏi thẳng. Ê, đừng có hỏi tôi cũng không rõ đâu. Chủ nhân ban đầu chỉ nói với tôi, cái hộp này không thể dùng cách thông thường để mà mở. Nếu cưỡng ép mở ra, ai mở, người đó chết á. Nam tử bụng phệ nhếch mép lên mà đáp. Tà môn tới vậy sao? Vương Vũ nhấc cái hộp, cảm thấy nó nhẹ bẩn, hai mắt của hắn hơi hiếp lại rồi. Thanh niên bậm trợn cũng tò mò nhìn cái hộp. Ngược lại, nam tử tóc xăng thì cứ dán mắt vào cái đống tiền mặt và mấy cái thỏi vàng trong các sắt, liên tục nuốt nước bọt ực ực. Thôi, thứ này để sau xử lý đi, cứ xem mấy thứ khác trước đã. Vương Vũ nghĩ một lát, liền thân tay đút cái hộp xương vào bên trong túi mình. Hắn không thèm để ý tới cái đống tiền mặt và vàng thỏi, mà ôm cái chồng giấy tờ tùy thân ra, xem xét từng cái một. Nam tử bụng phải nhún vai, cũng không có lên tiếng nữa. Những thứ này xử lý thế nào đây? Thanh niên bậm trợn chỉ vào cái đống tiền mặt và vàng thỏi, hỏi Vương Vũ. Vàng thỏi thì để lại cho ta, tiền mặt thì các ngươi có thể chia nhau, nhưng lát nữa ngươi phải trả lời riêng ta một câu hỏi nha. Vương Vũ vừa lật xem cái đống giấy tờ tùy thân, vừa đáp. Nếu ta không muốn trả lời thì sao? Tên thanh niên bậm trợn mặt lộ ra cái vẻ cảnh giác, lạnh lùng nói. Trả lời hay không tùy ngươi thôi, ta cũng đâu có nói là ngươi bắt buộc phải trả lời. Vương Vũ cũng đáp mà không thèm ngẩng đầu, một bộ dạng vô cùng thản nhiên. Thanh niên bậm trợn nghe vậy, nhìn sâu vào Vương Vũ một cái, rồi bước đến két sắt, lấy ra bốn cái cọc tiền giấy dày, nhét căng cứng cái túi trên người mình. Nam tử bụng phải thấy thế cũng cười tủm tỉm, thò tay vào bên trong két sắt lấy ra hai cọc tiền mặt, nhét vào bên trong túi áo khoác. Tên nam tử tóc xăng đã sớm không nhịn nổi, hắn liếc nhìn Vương Vũ, thấy Vương Vũ hoàn toàn không thèm để ý tới số tiền mặt còn lại, liền mừng rỡ như điên, cởi phăng cái áo khoác trên người ra, gom toàn bộ số tiền còn lại vào, rồi buộc lại thành một cái tay nải xách lên, vẻ mặt hưng phấn tới không thể che giấu được nữa rồi. Xem giúp ta, cái bộ giấy tờ này có phải đều là giấy tờ chuẩn không? Lúc này, Vương Vũ lại vẫy tay ra hiệu cho tên thanh niên bậm trợn. Thanh niên bậm trợn do dự một lát, nhưng rồi cũng bước tới, nhận lấy cái bộ giấy tờ mà Vương Vũ đã lựa ra, xem xét cẩn thận. Là một cái trợ thủ đắc lực của ông chủ quán bar, hắn tự nhiên cũng có thể phân biệt được thật giả của giấy tờ vài phần. Thứ có thể được ông chủ cất vào bên trong két sắt, khả năng cao là đồ thiệt rồi. Những bộ giấy tờ này đều được làm qua kênh đặc biệt. Chủ nhân ban đầu của bọn chúng đều là những người đã bốc hơi khỏi thế giới này. Chỉ cần không sử dụng tới mấy thứ như là vân tay hay là vốn mạng thì sẽ không bị ai nhìn thấu đâu. Tên thanh niên bậm trận xem qua mấy cuốn rồi khẳng định với Vương Vũ. Tấm ảnh bên trên cái bộ giấy tờ này quả thật rất giống với tướng mạo hiện tại của Vương Vũ à. Đúng lắm rồi, giấy bộ này thuộc về ta, những giấy tờ còn lại cũng không cần nữa. Vương Vũ gật đầu, nhận lại cái bộ giấy tờ tùy thân kia rồi búng ngón tay, một cái đoạn hỏa diễm nhỏ bay ra đáp xuống cái đống giấy tờ còn lại. Phần một tiếng, hỏa diễm hừng hực bùng lên, thiêu trụi toàn bộ số giấy tờ còn lại thành tro. Sau đó, hắn lại thu dọn mấy cái thỏi vàng nhét chung vào cái túi mà mình mang đến cùng với cái bộ giấy tờ kia. Xong xuôi, hắn mới ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt, thong thả mà nói: "Chuyện của ta đã xong rồi, chuẩn bị rời đi ngay. Ba vị có dự định gì không? Nói theo một phương diện nào đó, chúng ta cũng xem như là đồng lõa ha." "Ai, ông chủ ngẫm cổ tuổi rồi, két sắt cũng bị cạy mở luôn rồi, tiền ta cũng lấy luôn, thân là bảo kê, ta chắc chắn sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Ê, cũng không thể ở lại đây được." Thanh niên bậm trợn nói không chút do dự: "Ê, tôi rất cần cái hộp đó, không có thứ này tôi không thể về báo cáo được à." Nam tử bụng phệ vỗ vỗ cái bụng, vẻ mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Hè hè, tiên sinh, ngài đã lấy được giấy tờ rồi, tôi có thể đi được chưa hả?" Nam tử tóc săn dày giặc hỏi. "Dĩ nhiên là có thể rồi, nhưng lúc ngươi dẫn ta vào đây có không ít người đã thấy rồi. Bây giờ lại lấy tiền trong két sắt, ngươi chắc là sau khi ra ngoài sẽ không có chuyện gì chứ hả? Ta không quan tâm ngươi sống chết ra sao, nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ, sau khi bị bắt làm thế nào đảm bảo sẽ không khai ra ta. Nếu ngươi chắc chắn có thể giữ mồm giữ miệng được thì ngươi có thể đi." Vương Vũ phất tay với cái tên nam tử tóc xăng. Câu nói này khiến cho sắc mặt của nam tử tóc xăng đại biến, bọc tiền trong tay hắn dường như là lập tức trở nên nặng trĩu rồi. "Cái hộp này ta cần phải xem xét bên trong là cái giống gì trước đã, rồi mới quyết định có giao dịch với người đứng sau ngươi hay không. Trước lúc đó đừng có xuất hiện trước mặt ta, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình." Vương Vũ lạnh lùng nói với cái tên nam tử bụng phệ. "Thôi vậy cũng phải cho tôi một cái phương thức liên lạc chứ, lỡ như các hạ muốn giao dịch thì sao?" Nam tử bụng phệ có hơi do dự, nhưng liếc nhìn cái lỗ thủng to tướng bị nung chảy trên cửa két sắt, liền cười khổ nói: "Người cho ta một số điện thoại có thể liên lạc bất kỳ lúc nào đi." Vương Vũ nghĩ một lát rồi nói: "Ok." Nam tử bụng phệ ngập ngừng một chút rồi đọc ra một dãy số điện thoại. Vương Vũ gật đầu thầm ghi nhớ cái dãy số này. "Số điện thoại này không cần gọi thông, chỉ cần gọi liên tục 3 lần, sau đó gửi một cái địa chỉ đến số này, tôi tự nhiên sẽ chạy đến chỗ đó để mà gặp ngài. Hy vọng là lần tới có thể sớm gặp lại các hạ. Đến lúc đó có thể gọi tôi một tiếng Bạch Lang. Bây giờ tôi sẽ đi trước một bước nha." Nam tử bụng phệ lại dặn dò Vương Vũ vài câu rồi ngã mũ, cúi người chào Vương Vũ kiểu quý ông. Xong, hắn đội mũ lại, tay cầm gậy gõ xuống đất 2 cái, cả người bỗng nhiên mờ đi, cuối cùng biến mất trước mặt của mọi người. Tên thanh niên bậm trận và nam tử tóc xăng dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chứng kiến cái cảnh tượng này, mắt vẫn lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Thần sắc của Vương Vũ như thường, nhưng trong cảm ứng của thần thức hắn, cái vị Bạch Lang này đang đi bộ không một tiếng động ra phía cửa, rất nhanh đã là đi xa, xem ra thật sự đã rời đi rồi. Hắn lập tức quay sang phía tên thanh niên bậm trận, chậm rãi nói: "Ta có một câu muốn hỏi ngươi, nhưng đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đến một nơi an toàn trước rồi hắn nói nha." "Ồ, được rồi, nhưng đợi tôi một chút, tôi đi thu dọn đồ đạc, nơi này tôi không thể quay lại nữa rồi." Thanh niên bậm trận hơi trầm ngâm rồi gật đầu vội vã đi ra khỏi phòng. "Tiên sinh, hắn không phải là đi gọi người chứ hả?" Nam tử tóc xăng đợi cái tên thanh niên bậm trận vừa đi khỏi, liền ghé vào tay của Vương Vũ thì thầm, vẻ mặt rất là nịnh nọt. "Hắn nếu thật sự gọi người khác tới thì chưa chắc đã có chuyện gì, nhưng hắn thì chắc chắn sẽ là giải thích không nổi đâu. Sao rồi, ngươi còn chưa đi sao?" Vương Vũ liếc nhìn cái tên nam tử tóc xăng, thản nhiên hỏi. "Tiên sinh, ông chủ ở đây chống lưng là gia tộc Mai Ô, giờ ông ta chết rồi, tôi chắc chắn không thể ở lại thành phố Tây Thiết được nữa đâu. Tiên sinh muốn làm giấy tờ hay là cũng phải rời khỏi Tây Thiết, đúng không ha?" Tôi muốn đi theo ngài, làm thủ hạ cho ngài." Nam tử tóc xăng nhìn Vương Vũ dè dặt nói. "Đi theo ta? Tại sao ta phải thu lưu ngươi chứ hả?" Vương Vũ cười như không cười nói. "Tiên sinh là dị năng giả, sau này chắc chắn là người làm đại sự. Tôi không có bản lĩnh gì khác, nhưng mà chạy vặt cho tiên sinh, giúp ngài xử lý mấy cái việc lặt vặt hàng ngày, thì vẫn làm ok nha. À, số tiền này tôi cũng có thể không cần luôn, chỉ cần tiên sinh chịu nhận tôi là được. Nam tử tóc xanh dường như bỗng nhiên thông minh ra, cắn răng một cái, đưa bọc tiền trong tay tới. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra cái vẻ mặt tiếc rẻ, đau như là cắt da cắt thịt của hắn ta. Vương Vũ chứng kiến cái cảnh này, mặt thoáng lộ ra một cái vẻ bất ngờ. Hắn nhìn kỹ nam tử tóc xanh hai lượt rồi mới cười khả, hỏi: Ngươi tên gì, nhà có người khác không? Bẩm tiên sinh, tôi tên là Xin, là cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố Tây Thiết này một mình, không có bất kỳ vướng bận nào đâu. Nam tử tóc xanh nghe vậy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Số tiền này đã nói cho ngươi thì cứ cầm lấy đi. Ngươi là người bản địa, chắc là có cách kiếm được một chiếc xe ô tô có lai lịch sạch sẽ. Đi kiếm một chiếc nào trâu bò một chút. Tối nay đi tới cổng của Hoàng Long Ngu Lạc Thành đón ta. Ta muốn rời khỏi Tây Thiết ngay trong đêm. Vương Vũ trầm ngâm một lát rồi không khách khí ra lệnh cho Xin. Lão đại, tôi đi kiếm chiếc xe ngay. Tiện đó không làm lỡ gì của ngài. Xin mừng rỡ cúi đầu chào Vương Vũ một cái rồi xách cái bọc tiền vội vã rời đi. Nhưng Xin không hề để ý, ngay khoảnh khắc hắn xoay người, Vương Vũ đã là bốn ngón tay, một cái vật nhỏ màu trắng bằng hạt gạo lé lên rồi chui tọt vào cái bọc tiền hắn đang xách mà không một tiếng động. Vương Vũ lại liếc nhìn cái két sắt đã là bị nung chảy một lỗ lớn và cái thi thể cháy đen ở gần đó. Hắn nhướng mày, bốn ngón tay một cái đoàn hỏa diễm lúc này bay đến, đáp xuống cái thi thể, lập tức thiêu nó thành tro tàn. Tiếp đó, hắn lại đi đến bên cái két sắt màu bạc, đặt một tay lên, kích hoạt cái tấm ngân phù trong thức hải. Vút, giây sau, toàn bộ cái két sắt đột nhiên biến mất khỏi bức tường, xuất hiện thẳng trong không gian chứa đồ của cái tấm phù bí ẩn. Cái két sắt này vậy mà có thể ngăn cản được thần thức. Hắn bắt đầu có chút tò mò về cái vật liệu làm ra nó, chuẩn bị lúc nào có thời gian rảnh rỗi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Chỉ trong chốc lát, tên thanh niên bận trận xách một cái túi da đi về. Vừa nhìn thấy Vương Vũ, hắn nói ngay: Tôi xóa hết camera giám sát của quán bar rồi, may mà tiếng nổ lúc nãy không lớn, tôi cũng đã xử lý cho qua. Những người khác trong quán tôi cũng đã cho đi hết rồi. Tôi sẽ treo biển nghỉ bán tối nay cho đến trưa mai. Chắc là sẽ không có ai phát hiện ra cái chuyện xảy ra trong quán đâu. Thanh niên bận trận nói xong, liếc nhìn bức tường trống hơi trống hắt, không khỏi sững sờ. Ánh mắt của hắn lại vô thức liếc xuống cái đống tro tàn nho nhỏ trên mặt đất, sắc mặt lại biến đổi thêm một chút. Đi thôi, lấy hoay nãy giờ cũng hơi đói rồi. Ta nhớ đối diện Hoàng Long Ngu Lạc Thành có một nhà hàng, trông cũng khá sang trọng, chúng ta tới đó ăn chút gì đi. Vương Vũ mỉm cười đề nghị. Hơn 2 giờ đồng hồ sau đó, bên trong một phòng bao riêng tư của nhà hàng đối diện Hoàng Long Ngu Lạc Thành, một cái bàn tròn bày la liệt các món ngon, Vương Vũ và thanh niên bậm trận, mỗi người ngồi một bên, cắm cúi ăn lấy ăn để. Vương Vũ ném cái đùi gà nướng trong tay xuống, nuốt xong cái miếng thịt cuối cùng trong cổ họng, vẻ mặt mới lộ ra cái vẻ hài lòng. Hắn thuận tay rót cho mình một ly nước, rồi nhìn thanh niên đối diện vẫn đang ăn như hổ đói, trong lòng chợt dâng lên một cái tia ngưỡng mộ. Xem ra thân thể của đối phương là được rèn luyện rất tốt, nên khẩu vị mới tốt tới như vậy. Nếu đổi lại là cái nhục thân luyện thể của hắn tại tu tiên giới, nếu không có đan dược hay là thịt yêu thú tẩm bổ, một bữa ăn của hắn chỉ có thể nhiều hơn đối phương một chút. Xem ra đợi đến lúc rảnh rỗi, thật sự phải rèn luyện cái nhục thân này cho tử tế mới được. Ngài muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh lên, tôi còn phải chạy trốn ngay trong đêm nữa. Thanh niên bậm trận húp thêm một cái bát canh thịt lớn rồi chùi miệng, nói thẳng với Vương Vũ: Ta đây vẫn chưa biết phải xưng hô với các hạ như thế nào, còn ngươi có thể gọi ta là Tái Tiên Sinh. Vương Vũ không vội không vàng hỏi trước: Hay tên thật của tôi sớm đã không dùng nữa, có thể gọi tôi là Lý Khoái Đao hoặc là Lý Tiểu Đao, tôi dùng đao cũng là coi như đủ mạnh nha. Thanh niên kia đáp: Ngươi dùng đao quả thật không tệ, nhưng cái thứ nhanh hơn của ngươi hẳn là thân pháp, đúng không hả? Vương Vũ lộ ra một cái vẻ mặt đầy thâm ý. Lời này của các hạ là có ý gì? Sắc mặt của Lý Tiểu Đao biến đổi, thần sắc lập tức trở nên cảnh giác. Thần pháp lang bồ của ngươi học từ đâu hả? Đây chỉ là được cái hình thôi, nhưng cũng xem như là hiếm có rồi. Vương Vũ tiếp tục nói, đồng thời quan sát cái sự thay đổi trên vẻ mặt của đối phương. Mày rốt cuộc là ai hả? Từ đâu mà biết được thần pháp lang bồ này? Lý Tiểu Đao trừng trừng nhìn Vương Vũ, một tay nắm lấy mép bàn, tay kia đã đè lên con dao găm bên hông rồi. Định lật bàn rồi thừa cơ rút dao để giết ta sao? Vương Vũ cười khẽ. Mày thật sự nghĩ rằng biết được một chút dị năng thì tao không dám giết nổi mày sao? Tao rất muốn xem thử năng lực hỏa diễm của mày có nung cháy được dao của tao không? Lý Tiểu Đao nói, mặt đằng đằng sát khí. Rõ ràng cái câu hỏi vừa rồi của Vương Vũ đã khơi dậy sát ý trong lòng của hắn. Vương Vũ thấy tình cảnh này, trong lòng ngược lại hơi thả lỏng. Hắn không có trả lời câu hỏi của Lý Tiểu Đao mà chậm rãi hỏi tiếp. Tứ thú đồ ngoài lang buôn, ngươi học được tổng cộng mấy thức rồi? Ở khoảng cách gần thế này, nếu ngươi biết hổ phát thì sẽ còn bất ngờ hơn lang buôn nhiều. Mày thật sự biết công pháp tứ thú đồ, còn biết cả thế hổ phát nữa? Sát khí trên mặt của Lý Tiểu Đao ngưng lại, ánh mắt nhìn Vương Vũ trở nên kinh nghi. Lúc nãy ta bảo ngươi trả lời một câu hỏi, câu hỏi đó chính là ngươi học cái thân pháp lang bôn này ở đâu? Theo ta được biết, tứ thú đồ ngay cả ở bên trong Hoa Hạ cũng thuộc về cái hàng tuyệt mật. Người gốc Hoa bình thường tuyệt đối không thể nào tiếp xúc được, trừ phi ngươi chính là người Hoa Hạ, hơn nữa thân phận còn khá đặc thù. Vương Vũ cười khẽ nói. Ha, muốn tao trả lời câu hỏi này, vậy chẳng phải mày nên nói cho tao biết trước? Mày, một cái người phương Tây, làm thế nào lại biết về tứ thú đồ mà còn hiểu rõ tới như vậy? Ngón tay của Lý Tiểu Đao nắm chui đầu, bất giác sức mạnh thêm, sắc mặt đã là biến đổi mấy lần rồi mới đáp lời. Ai nói với các hạ tôi là người phương Tây hả? Vương Vũ cười hề hề đáp. Chẳng lẽ mày lại là người Hoa Hạ? Một cái người Hoa Hạ mắt xanh mũi lỗ à? Lý Tiểu Đao trừng trừng nhìn khuôn mặt phương Tây của Vương Vũ, rõ ràng là không có tin. Vậy xem ra không cho ngươi thấy một chút gì đó thì không thể khiến cho ngươi tin được. Vương Vũ thở dài, cúi đầu xuống, dùng hai tay nhanh chóng nắn bóp trên cái mặt của mình mười mấy lần. Đến khi hắn ngẩng đầu lên, tên thanh niên đối diện đã là giật nảy cả mình. Vương Vũ trước mắt đâu còn là bộ dạng ban đầu, mà đã biến thành một cái khuôn mặt phương Đông da vàng vọt. Càng quý dị hơn là ngũ quan tướng mạo lại có vài phần hao hao với Lý Tiểu Đao. Cái này chính là mặt thật của ngươi sao? Lý Tiểu Đao trợn tròn con mắt. Dĩ nhiên không phải rồi, mặt thật của ta vẫn chưa muốn để lộ cho bất kỳ ai, vừa rồi chỉ là dựa theo tướng mạo của ngươi nắn đơn giản ra thôi. Vương Vũ thản nhiên nói, khuôn mặt vàng vọt nhanh chóng ửng lên huyết sắc, trong nháy mắt đã biến thành một cái tướng mạo người da vàng bình thường. Chuyện này cũng chỉ có thể chứng minh ngươi có năng lực dịch dung nhanh, chứ không thể nói là đáng tin được. Lý Tiểu Đao lẩm bẩm, nhưng giọng điệu rõ ràng không còn kiên định như lúc trước nữa rồi. Ngươi sợ bị lừa ta có thể hiểu, nhưng nếu ta nói cho ngươi biết công pháp tứ thú đồ ta cũng biết, thậm chí có thể tái hiện là bất kỳ một bước nào, lúc đó ngươi có thể tin ta không? Vương Vũ dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, chậm rãi mà nói. Không thể nào. Nếu ngươi có thể tái hiện tứ thú đồ, quốc gia không thể nào để cho ngươi rời khỏi trong nước được. Nếu ngươi thật sự có thể vẽ ra bất kỳ một bức thần vận đồ nào của tứ thú đồ ngay trước mặt ta, ta sẽ tin là ngươi nói. Lý Tiểu Đao quả quyết nói. Vậy ngươi nhìn cho kỹ nha. Vương Vũ thản nhiên nói. Hả? Ở ngay tại đây luôn sao? Thanh niên sững sờ, ánh mắt quét nhìn bốn phía phòng bao, hoàn toàn không thấy bất kỳ giấy bút nào. Nhưng mà Vương Vũ chỉ là mỉm cười, há miệng, trực tiếp phun ra một cái đoàn sương mù màu đen. Đoàn sương mù này ban đầu chỉ lớn bằng nắm đấm, nhưng sau khi xoay tít một vòng trên không trung, nó đã nhanh chóng khuếch tán và biến hóa. Giữa khí lượng lờ, chỉ trong vòng mấy hơi thở, một cái bức tranh sói đen đang chạy, sống động như thật, đã là được ảo hóa ra ngay trên không, phía trên cái bàn tròn. Đây là... Lý Tiểu Đao bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, nhưng hắn lập tức nhớ ra cái gì, vội vàng đứng bật dậy, nhìn chăm chú vào bức tranh sói đen, đồng thời bắt đầu hít thở một cách có tiết tấu. Ánh mắt của hắn trong phút chốc không thể nào rời khỏi bức tranh sói đen. Vương Vũ ngồi yên trên ghế, nhưng mà thần thức cường đại đã sớm phóng ra ngoài, dễ dàng khống chế bức tranh sói đen do âm khí hóa thành, khiến cho nó ngưng tụ mà không tan. Thời gian trọn vẹn một cái ấm trà. Hơi thở của Lý Tiểu Đao bắt đầu trở nên bất thường, có thể thấy rõ lồng ngực của hắn phập phồng lúc nhanh lúc chậm, ngay cả cơ mặt cũng là run rẩy không kiểm soát. Hai bên má và cổ còn ửng lên một cái màu đỏ bất thường. Thú vị nha, dường như đã dùng cách nào đó để mà kết hợp hô hấp pháp và luyện thể chi thực của tứ thú đồ lại với nhau. Vương Vũ với tư cách là người mang cả hai thứ này về Lâm Tinh, liếc mắt một cái đã nhìn ra thanh niên đang ở trong trạng thái nào. Vẻ mặt của hắn thốn lộ ra một cái vẻ ngạc nhiên, rồi đột ngột hít mạnh một hơi. Vù, bức tranh sói đen tan rã, ngưng tụ thành một cái luồng hắc khí, rồi bị Vương Vũ hút vào bên trong miệng. Cơ thể của tên thanh niên bậm trợn rung lên, ánh mắt cuối cùng cũng là khôi phục lại bình thường. Sau khi hít thở sâu liên tục mấy hơi, cơ mặt và cái vệt ẩn đỏ mới dần dần dịu lại. Đúng lúc này, Vương Vũ dùng 10 ngón tay nắn bóp trên mặt một hồi, khuôn mặt lại một lần nữa khôi phục lại tướng mạo của cái người phương Tây ban đầu. Đại tiên sinh, đây quả thật đúng là lang bôn đồ. Hơn nữa, thân phận này còn mạnh hơn cái bức tranh mà tôi từng thấy tại bên trong nước. Bằng không cũng không thể khiến cho tôi lập tức tiến vào trạng thái đốn ngộ đâu. Lý Tiểu Đào sau khi khôi phục bình thường đột nhiên nói với Vương Vũ bằng một cái vẻ mặt cực kỳ cung kính. Bức thần vận độ mà ngươi thấy trong nước có giống hệt cái bức của ta hay không? Vương Vũ không cảm thấy bất ngờ trước cái sự thay đổi thái độ đột ngột của tên này, ngược lại còn tò mò hỏi. Ở cái này thì tôi chỉ mới thấy cái lăng buôn thần vận độ kia mấy lần, nhưng có thể khẳng định là có khác biệt. Dù không lớn cho lắm nha, nhưng hiệu quả thần vận của cái bức lăng buôn độ này của tiên sinh rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Lý Tiểu Đào đáp không cần suy nghĩ. Xem ra thể chất của ngươi cũng khá hợp với lăng buôn thức à. Vậy bây giờ có thể trả lời câu hỏi của ta được rồi chứ hả? Vương Vũ gật gật đầu hỏi tiếp. Trong lòng của hắn lại âm thầm suy đoán hiệu quả của lăng bôn đồ khác biệt nhau có phải là liên quan tới âm khí hay là không đây. Dù sao thì âm khí cũng là một loại thiên địa linh lực, dùng nó để ngưng tụ thành lăng bôn đồ chắc chắn sẽ có khác biệt không nhỏ so với lăng bôn đồ bình thường. Tôi rời khỏi Hoa Hạ nửa năm trước. Trước đó tôi là thành viên của một đơn vị đặc biệt. Tại bên trong Hoa Hạ thường xuyên phải thực hiện một vài nhiệm vụ ở nước ngoài. Cụ thể là cái nhiệm vụ gì thì tôi không thể nói nhiều. Công pháp lăng bôn đồ là do cấp trên đột nhiên truyền thụ xuống từ một năm trước nha. Ban đầu chỉ là một vài phương pháp hơi thở đơn giản và bí quyết rèn luyện cơ thể. Chỉ những người tu luyện có thành tựu trong thời gian ngắn nhất mới được phép chiêm ngưỡng thần vận đồ. Tôi tương đối là có vận khí, là một trong số ít những cái người có đủ điều kiện kia. Sau khi chiêm ngưỡng lăng bôn đồ được vài lần, tôi mới học được thân pháp lăng bôn này. Nhưng mà sau đó, cái thời điểm chiêm ngưỡng hổ phát đồ thì lại thất bại, không học được bất kỳ thứ gì. Kể từ đó tôi mới biết cái loại tranh ẩn chứa thần vận này được gọi là tứ thú đồ. Mỗi một bức ẩn chứa một loại công pháp liên thể đặc thù ở bên trong. Mỗi khi học được một loại đều có thể khiến cho tố chất cơ thể tăng vọt, lại còn có thể nắm giữ một cái thủ đoạn đối địch đặc biệt, vô cùng lợi hại. Nhớ khi đó, sau khi học được thân pháp lang bôn, chỉ với tay không tôi đã có thể dễ dàng đánh gục mười mấy người thường khỏe mạnh. Hơn nữa, tất cả mọi người trước khi chiêm ngưỡng tứ thú đồ đều bị yêu cầu ký vào cái điều khoản bảo mật, tuyệt đối không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan tới tứ thú đồ ra bên ngoài. Lần này nếu không phải là tái tiên sinh vẽ ra lăng bôn thần vận đồ trước, mà tôi cũng không còn ở bên trong đơn vị đặc biệt kia nữa, đã ra nước ngoài rồi thì tôi tuyệt đối sẽ không nói ra những chuyện này đâu. Lý Tiểu Đào nghiêm nghị kể lại mọi chuyện. Hả? Đơn vị đặc biệt của Hoa Hạ sao? Cũng gần như ta dự đoán rồi. Nhưng mà ngươi đã học được lăng bôn đồ, đáng lẽ phải được cấp trên trọng dụng. Tại sao lại rời đơn vị lại còn xuất hiện ở Hy Nhĩ Đức này? Vương Vũ bình thản hỏi. Rất đơn giản, nhà tôi xảy ra chuyện, tôi cần gấp một khoản tiền lớn mới giúp được gia đình. Mà lúc tôi còn ở ngoài chấp hành nhiệm vụ, vừa khéo tại Hy Nhĩ Đức có chút quan hệ, cho nên đã chủ động xin sức ngủ, đến thành phố Tây Thiết làm vệ sĩ cho người chịu trả giá cao. Lý Tiểu Đào không chút giấu giếm, thẳng thắn mà nói. Ra là vậy, đã học được lăng môn đồ, muốn xin sức ngủ, e là cũng không phải chuyện dễ dàng gì à. Vương Vũ hiếp mắt lại hỏi. May mà cấp trên cũ của tôi tương đối đồng tình, đã giúp đỡ rất nhiều, tôi mới rời khỏi đơn vị cũ được. Ngược lại tái tiên sinh lại có thể vẽ ra lăng bôn thần vận đồ, e là nhân vật vô cùng quan trọng trong nước, sao lại xuất hiện ở một quốc gia hỗn loạn như là Hy Nhĩ Đức vậy? Lý Tiểu Đào có phần nghi hoặc. Chuyện của ta nói ra dài dòng lắm, giống như là ngủ một giấc vậy, người đã ở nước ngoài rồi. Ngươi từng ở đơn vị đặc biệt trong nước, có kênh nào đặc biệt để liên lạc với các ban ngành cơ yếu trong nước không? Là cái loại kênh đảm bảo không bị người nước ngoài giám sát à? Vương Vũ thở dài lại tiếp tục hỏi. Ban ngành cơ yếu hả? Tái tiên sinh đang ám chỉ là... Lý Tiểu Đào nghe có hơi mờ mịt, ngạc nhiên hỏi. Chính là nói tới mấy cái căn cứ bí mật gì đó, ta muốn liên lạc với người phụ trách của một căn cứ. Vương Vũ chậm rãi nói. Theo tôi được biết, mấy năm gần đây trong nước mở không ít căn cứ bí mật. Mỗi căn cứ đều vô cùng thần bí, người ngoài căn bản không thể tiếp cận. Đại tiên sinh có biết mã hiệu của căn cứ hay là cái số chuyên tiến bí mật của căn cứ không? Lý Tiểu Đào do dự một lát rồi mới đáp. Cái này ta thật sự không rõ rồi. Ta chỉ biết hai người phụ trách của căn cứ, một vị là tướng quân họ Hứa, một vị là tiến sĩ Trần. Căn cứ này cũng là căn cứ tiếp xúc với tứ thú đồ sớm nhất. Hai người này liên lạc được với bất kỳ người nào cũng được, còn những người khác ta đều không tin tưởng đâu. Vương Vũ đáp không cần suy nghĩ gì. Căn cứ sớm nhất tiếp xúc với tứ thú đồ, phụ trách là tướng quân Hứa và tiến sĩ Trần. Hiểu rồi, tôi sẽ lập tức dùng kênh đặc biệt truyền tin tức về trong nước. Trước khi nhận được hồi âm, tôi sẽ đi cùng ngài rời khỏi Tây Thiết, tạm thời phụ trách an toàn cho ngài. tôi thì đã sức ngủ rồi, nhưng vẫn là không thể dễ dàng vứt bỏ chức trách trước đây đâu. Lý Tiểu Đao vô cùng quả quyết nói. À, như vậy theo ta cũng được, có lẽ còn cần ngươi giúp ta liên lạc ở trong nước nhiều lần. Trước khi trời tối phải quay lại nha, chúng ta phải rời Tây Thiết ngay trong đêm, đến lúc đó ta ở cổng của Hoàng Lâu Ngưu Lạc Thành đợi ngươi. Cái tên người bán địa kia tên là Xin, đã đi kiếm xe rồi, đến lúc đó sẽ cùng chúng ta rời đi. Vương Vũ gật đầu nói. Lý Tiểu Đao không có nói gì nữa, vội vã rời khỏi phòng bao. Ánh mắt của Vương Vũ lóe lên, ngón tay hơi cử động, một cái vật nhỏ màu trắng như là hạt gạo cũng bắn ra, lóe lên rồi dính vào quần áo sau lưng của tên thanh niên. Lý Tiểu Đao này tuy đối đáp không có vấn đề gì, trông cũng vô cùng đáng tin, nhưng mà Vương Vũ tuyệt đối sẽ không chừa lại một chút thủ đoạn phòng ngừa nào. À rồi, vậy thì bác xin dừng tập 73 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Thiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 74 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.